Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 986, vô địch cẩu gia, nhất trưởng đoàn diệt, canh, 3, vạn cang, cầu đặt mua, một tiếng chó sủa, hoảng sợ nước tiểu bao nhiêu người, chung quanh quần chúng vây xem nhóm, tại một tiếng này chó sủa phía dưới, hai chân đều là như nhũn ra. Bọn họ cảm giác nghe chó này sủa, đối mặt không phải một con chó, mà chính là một cái viễn cổ hung thú, gào thét thương thiên loại kia, có người hai chân trực tiếp như nhũn ra, tê liệt trên mặt đất, sắc mặt hoảng sợ, có người toàn thân đều là đang run rẩy, thân thể cứng ngắc, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ là một con chó, thế mà lại lộ ra đáng sợ như vậy một mặt, cái này mẹ nó vẫn là chó a. Đây là hất lên chó ra cự long đi. Nhưng mà, theo cẩu ra một tiếng này giống, chung quanh quần chúng vây xem nhóm đối ngân khải trống quân múa ngược lại trở nên càng thêm nhiệt. Liệt, theo bọn hắn nghĩ, ngân khải đinh quân tựa như muốn đi đồ ma dũng sĩ. Này bộc phát ra đáng sợ chó sủa hắc cẩu, tựa như là trong truyền thuyết ác ma, đang gặp ngân khải đinh quân thảo phạt, quần chúng vây xem. Tự nhiên là hy vọng đại biểu chính nghĩa Ngân Khải Đinh Quân có thể chiến thắng. Đương nhiên, trên thực tế, cũng không có cái gì chính nghĩa phân chia. Cẩu ra một tiếng chó sủa, từ mỗi cái phương hướng đánh thẳng tới Ngân Khải Đinh Quân thân thể đều là run lên. Một vị Ngân Khải Đinh Quân, huy động trường thương, cổ động bắp thịt, đã lẻn đến cẩu ra trước mặt. Này ngân sắc trường thương phảng phất là hóa thành rút ra đánh thiên địa cây roi giống như. Hung hăng hướng phía cẩu gia rút tới, muốn đem cẩu gia nhất thương hút chết, nhưng là cẩu gia dù sao cũng là cẩu gia. Một tiếng chó sủa, nhượng này ngân khải cường giả thân thể đều là cương tại nguyên chỗ. Trong miệng có cuồng phong khí lãng gào thét mà ra, làm cho đối phương mảy may trước không vào được. Chết, ngân khải cường giả giận đến điên cuồng, thế mà bị một con chó ngăn cản, cái này còn thể thống gì? Hét dài một tiếng, trên cổ gân xanh đều là tuôn ra. Này ngân khải cường giả, muốn mạnh mẽ một gậy hút chết cẩu ra. Xoạt xoạt, nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là chưa có thể làm được. Trường thương tại cẩu ra sủa ra đáng sợ khí lãng trong. Uốn lượn bẻ gãy, này ngân khải cường giả cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ trùng kích tại trên thân thể. Nguyên hồn tựa hồ cũng là bị sủa băng tán giống như. Thổi phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Này ngân khải cường giả bay ngược mà ra. Phi lưu trực hạ tam thiên xích. Một vị cường giả lôi cuốn thương mang mà đến. Ngân sắc thương mang che khuất bầu trời. Phảng phất hóa thành thác nước. Chiếu nghiêng xuống. Rầm rầm rầm. Đó là từng đạo thương mang. Uy năng vô cùng. Nếu là oanh chúng, mặt đất đều là phải bị oanh thành cái sang. Nhưng mà vẫn như cũ là vô dụng, mặc cho ngươi mọi loại pháp, cẩu ra từ một sủa chi, vạn thiên thương mang tại một tiếng này chó sủa phía dưới. Lại là đảo lưu trở về, thác nước đảo lưu, thi triển ra một chiêu này cường giả, nhất thời cảm thấy toàn thân hàn ý bao phủ, trong đôi mắt thậm chí có hoảng sợ chi ý hiển hiện. Phốc suy, không có chút nào tới chi lực, này vạn thiên thương mang đảo lưu trở về. Nhất thời đem người thi triển cho xuyên thủng thành cái sang. Hắn thi triển ra mỗi một đạo thương mang, đều là sống sờ sờ đánh vào hắn thân thể mình bên trong. Từ trong cơ thể hắn tán phát ra năng lượng, sau cùng thế mà phản phệ chính mình, đem chính mình oanh thành cái sang. Đây là kinh khủng bực nào hình ảnh. Cường giả kia rú thảm thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì hắn đã không có bất kỳ lực lượng nào tại rú thảm. Oanh một tiếng, một bộ rách dưới thi thể rơi trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi đầy đất, một vị ngân khải cường giả, chết, nhưng là, cái này còn vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu, một tiếng chó sủa, giống chết một vị ngân khải đinh quân, những người khác là ở ngực kịch liệt chập trùng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy cái này một con chó, đồng mộc hà chăm chú cầm bốc lên quyền đầu, trên trán có gân xanh tóe lên. Máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi ra, nhượng còn lại 14 vị ngân khải đinh quân. Đôi mắt thít chặt, sát khí trong nháy mắt bắn ra, đến chỉ là mang theo chơi đùa ý vị bọn họ, rốt cục cảm nhận được tử vong uy hiếp. Ầm ầm, từng đạo thương mang trùng thiên, trong hư không đan vào một chỗ, sau một khắc, hóa thành một chương thương internet, hướng phía cầu ra bao trùm mà đến. Này thương trong lưới dòng năng lượng truyền, không hề nghi ngờ, một khi bị này thương internet bao trùm trong, chắc chắn bị rảo sát mà chết. Giết cho ta hắn, Đồng Mộc Hà thét dài. 14 vị ngân khải đinh quân đồng thời quát lớn. Rầm rầm rầm, chung quanh quần chúng vây xem nhóm tranh thủ thời gian chính mình cơ hồ muốn ngạt thở. Bọn họ phảng phất nhìn thấy một trận khẩn trương thảo phạt chiến tranh. Kết quả cuối cùng đến cùng sẽ như thế nào? Bọn họ rất ngạc nhiên. Trong nhà hàng, bầu không khí có chút ngưng trệ. Mục Lưu Nhi nhìn xem Bộ Phương, lại nhìn xem bên cạnh thân Minh Vương ngươi a bọn người. Hô hấp đều là không khỏi trở nên chậm chạp. Mộc Thúc từng ngụm thở dốc. Hắn không hiểu những người này đến cùng đang chờ cái gì. Một con chó, có cái gì tốt các loại? Bộ Phương chắp lấy tay, chậm rãi tại trước bàn ăn dạo bước. Hắn không vội, món ăn có tiên khí, tồn tại vạn năm đều không là vấn đề. Tiểu Hoa Tam Hoa mắt rán nhất truyền, về sau từ trên ghế nhảy xuống, nàng lôi kéo Tiểu U tay, hướng phía quán ăn đi ra ngoài, tựa hồ là muốn đi xem cẩu gia anh vĩ dáng người. Tiểu U ngược lại là không có cự tuyệt, theo sau, Mục Lưu Nhi trong lòng hơi động, nàng cũng là lựa chọn đuổi theo. Nàng có thể cảm nhận được Bộ Phương với bên ngoài con chó kia tín nhiệm. Loại này tín nhiệm để cho nàng cảm thấy hiếu kỳ. Vừa đi đến cửa bên ngoài, thò đầu ra, Mục Lưu Nhi bỗng nhiên ánh mắt trì trệ. Cả người lộ ra có mấy phần ngốc trệ, bởi vì tình huống bên ngoài hoàn toàn vượt quá nàng ngoài ý liệu. Tựa hồ cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Cái này máu tanh vị rất nồng nặc. Nơi xa mặt đất, một vị đồng gia ngân khải cường giả bị xuyên thủng thành cái sang. Ngã trên mặt đất, không có khí tức, chết một vị ngân khải cường giả. Chó này, thế mà giết một vị ngân khải cường giả. Không để cho Mục Lưu Nhi có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì tiếp xuống đã phát sinh hình ảnh, để cho nàng cảm giác mình hô hấp tựa hồ cũng muốn đình chỉ. 14 vị ngân khải cường giả, mắt đỏ, nắm trường thương, riêng phần mình bắn ra mạnh nhất chiến đấu lực, hướng phía này hắc cẩu vọt tới, tràn ngập ra uy áp, để cho người ta hai chân đều là đang run rẩy, tựa hồ là cảm nhận được sau lưng khán giả. Cẩu gia lười biếng nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt rơi vào Tiểu U cùng chính tại nhảy cẫng hoan hô Tiểu Hoa trên thân. Cẩu gia khóe miệng hơi hơi kéo một cái, về sau, chậm rãi nâng lên linh lung tay chó. Xoát xoát xoát, cẩu gia nâng lên linh lung tay chó trong nháy mắt, mỗi một vị ngân khải cường giả đều động. Bọn họ di hình hoán ảnh, thân hình phảng phất hóa thành thiểm điện, trong hư không không ngừng biến ảo. Nhưng là đang thay đổi ảo tưởng thời điểm, vẫn như cũ là hướng phía cẩu gia bức ép tới. Thịt kho tàu được chứ? Cẩu gia ngáp một cái, hỏi. Mục Lưu Nhi hơi sững sờ, sau một khắc, tranh thủ thời gian khô cằn hồi đáp, được, tốt, chấm ngoặc kép, ngô, vậy liền không lãng phí thời gian. Cẩu gia khóe miệng giật một cái, sau một khắc, này dương trong không khí linh lung tay chó nhất thời bỗng nhiên vỗ xuống. Oanh, từ trên người cẩu ra, ngập trời minh khí mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt, liền để cho toàn bộ thiên khung tựa hồ cũng là trở nên ảm đạm xuống. Ngân khải các cường giả di động thân hình đều là lắc một cái. Sau một khắc, tốc độ bắn ra đến cực hạn. Thế nhưng là, rất nhanh, bọn họ hãi nhiên phát hiện. Bọn họ thế mà vô pháp tới gần cái kia hắc cẩu. Đen nhánh minh khí, hóa thành che khuất bầu trời cự đại tay chó. Thương internet trực tiếp băng tán. Tại con chó kia chảo bên trong, 14 vị ngân khải cường giả ở trong đó không ngừng toán loạn. Thương mang như rồng, muốn phá vỡ tay chó trói buộc, giết ra tới. Thế nhưng là, theo minh khí tay chó chậm rãi trấn áp mà xuống. Bọn họ hô hấp trở nên 10 phần kịch liệt, ý sợ hãi trong lòng bọn họ lan tràn ra, bọn họ vô pháp đào thoát ra tay chó. Thế nhưng là, bọn họ không muốn bị tay chó sống sờ sờ chụp chết. Từng tiếng thét dài từ con chó kia chảo trong bắn ra. Thế nhưng là, chung quanh quần chúng vây xem nhóm cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Con chó kia, là thành tinh a, một chảo này tử, phảng phất một phương thiên địa nghiền ép xuống. Làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Oanh, từng vị ngân khải cường giả bị ép trên mặt đất. Bọn họ tay cầm ngân sắc trường thương. Đỉnh lấy hắc sắc tay chó. Muốn trống lên một mảnh bầu trời. Thế nhưng là cẩu ra lệch ra cái đầu. Chậm rãi đem tay chó hạ thấp xuống. Sau một khắc, trường thương uốn lượn đứt đoạn. Ngân khải các cường giả chỉ có thể muốn rách cả mí mắt dùng cánh tay trống lên tay chó. Đồng Mộc Hà ở phía xa nhìn toàn thân khí huyết oanh minh. Hét dài một tiếng, hắn nắm lên trong tay ngân sắc trường thương. Một chân đá vào thương cầm bên trên. Trong nháy mắt, ngân sắc trường thương chính là hóa thành mũi tên giống như phi tốc gào thét mà đến. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Phảng phất một đạo muốn xé rách màn trời thiểm điện. Phá cho ta. Đồng Mộc Hà giống giận. Trên thân thể khí tức khuếch tán. Phảng phất muốn trống lên thiên địa cự nhân giống như soạt soạt, soạt soạt, từng đạo sụp đổ chi tiếng vang lên. Từng vị ngân khải cường giả gian nan quỳ trên mặt đất. Bọn họ khải giáp bạo vỡ đi ra. Mồ hôi cùng máu sen lẫn chảy xuôi xuống. Oanh, Đồng Mộc Hà xuất hiện. Đấm ra một quyền này, phảng phất dành thời gian phiến thiên địa này sở hữu năng lượng giống như phá cho ta. Trường thương đánh thẳng tới, nện ở này minh khí tay chó phía trên. Thế nhưng là, minh khí tay chó một trận bốc lên. Sau một khắc, này ngân sắc trường thương trực tiếp xuyên thủng tay chó. Xuyên thấu mà ra, đem một vị chống đỡ tay chó ngân khải cường giả xuyên thủng. Phốc phốc, cường giả kia trực tiếp bạo vỡ đi ra. Đồng Mộc Hà hít sâu một hơi, đôi mắt đều là biến thành huyết sắc. Đáng chết. Chỉ là một con chó. Đánh nổ ngươi. Đồng Mộc Hà trường quyền oanh ra. Đánh ra quyền pháp. Sau lưng hắn, phảng phất có một màn trời hiển hiện. Màn trời phía trên có ngôi sao lập lòe. Quang mang buông xuống. Nhất quyền xông ngang mà ra. Phốc suy. Oanh một tiếng vang thật lớn. Mặt đất thật sâu lõm xuống dưới. Tay chó cũng là ầm vang tán đi. Đồng Mộc Hà nhất quyền đối cẩu ra chính là trực tiếp đập tới. Đồng Mộc Hà đôi mắt trở nên đỏ thẫm. Sau lưng hắn, từng vị ngân khải cường giả thân thể sụp đổ. Sinh cơ hoàn toàn không có. Thế mà đều là bị một chó chảo cho sống sờ sờ đập bạo. Chết! Đồng Mộc Hà muốn rách cả mí mắt. Hắn căn không nghĩ tới. Chỉ là trong nháy mắt, hắn ngân khải đinh quân chính là bị đánh bạo. Đối mặt Đồng Mộc Hà nhất quyền. Mục Lưu Nhi cảm giác mình giống như là bị người bóp cổ giống như. Thân thể run lẩy bẩy. Phảng phất tử vong đang nhanh chóng tới gần. Ngô, còn có một cái cá lọt lưới. Đồng Mộc Hà nhất quyền cuối cùng vẫn là bị ngăn trở. Bị cẩu gia linh lung tay chó cho nhẹ nhàng ngăn trở. Đồng Mộc Hà ánh mắt đều là có chút ngốc trệ. Cái này tập hợp hắn lực lượng toàn thân nhất quyền. Thế mà cứ như vậy bị ngăn trở. Con chó này, chẳng lẽ là tam tinh chân thần cảnh trong đỉnh phong tồn tại a? Hoặc là, tứ tinh chân thần cảnh? Bành, cẩu ra tay chó dương lên. Về sau vỗ, Đồng Mộc Hà nhất thời trơ mắt nhìn lấy chính mình một cánh tay trực tiếp tại nhất trảo tử chi hạ. Sụp đổ, thân hình bay ngược mà ra. Về sau hung hăng ngã trên đất, trong miệng ho ra máu. Lộn nhào bò lên, Đồng Mộc Hà ánh mắt thít chặt. Hắn liếc nhìn bốn phía, người chung quanh ngây ra như phỗng, trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết khí. Hắn 15 vị ngân khải đinh quân, toàn quân bị diệt, thất tha thất thểu đứng người lên. Đồng Mộc Hà ánh mắt trở nên cực độ sắc bén. Cộc cộc cộc, một trận thanh thúy tiếng bước chân vang lên. Bộ Phương từ trong nhà hàng đi ra, gầy gò thân hình, dựa vào trên ván cửa. Đồng Mộc Hà ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Phương. Dữ tợn mở miệng, thanh âm hắn đều là trở nên có chút khàn khàn. Người chính là cái kia đả thương Đồng Trình phàm nhân đầu bếp. Chấm ngoặc kép, Đồng Mộc Hà lạnh lùng nói ra. Bộ Phương dựa vào trên ván cửa, cau mày một cái. Hả? Nếu như không có người khác, kia chính là ta, Bộ Phương nói. Sau một khắc, Đồng Mộc Hà cười, khóe miệng chảy xuống máu, cười mười phần dày đặc. Nghe nói ngươi dùng nồi nện bạo Đồng Trình tinh thần hải, hôm nay liền dùng nồi nhượng toàn bộ các ngươi đi chết. Oanh, thoại âm rơi xuống, Đồng Mộc Hà trên thân khí tức tăng vọt, trong tay hào quang rực rỡ, nồng đậm tiên khí ở tại không ngừng mà lưu truyền. Là tiên cụ, thật là nồng nặc tiên khí khí tức. Cái này là trung đẳng tiên cụ. Đồng nhà thế mà đem tiên cụ đều cho Đồng Mộc Hà. Đây là tất sát chi cục a. Đáng tiếc, tiên cụ quá muộn lấy ra. Người chung quanh nhất thời líu díu đứng lên, sợ hãi thán phục vạn phần. Một thanh thanh sắc bát ô tô tại Đồng Mộc Hà trên đỉnh đầu hiển hiện. Đồng Mộc Hà toàn thân chân khí đều là tràn vào thanh sắc trong nồi lớn. Khí huyết đang nhanh chóng trôi qua. Hắn đây là đang lựa chọn lớn nhất phương thức điên cuồng thôi động tiên cụ. Ầm ầm, thiên khung trên cao tựa hồ có lôi đình nổ vang. Về sau, Đồng Mộc Hà muốn rách cả mí mắt dùng còn lại một cánh tay tương thanh sắc bát ô tô hướng phía tiên. Chủ tiểu điếm đập tới. Hư không tại thanh sắc bát ô tô lướt ngang thời điểm, nhao nhao vỡ nát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.